Chương 171, tinh không truyền tống trận. Chương 171, tinh không truyền tống trận lúc này thì đã gần đến buổi trưa, trung niên nam tử nhìn sắc trời một chút, quay đầu đối với kia tuấn lãng thanh niên nam tử nói, sư huynh, đến thời gian, có phải hay không mở ra đại trận? Tuấn lãng nam tử mí mắt hơi hơi nhảy lên một chút, chậm rãi mở mắt ra, một vòng kim sắc thần quang tại nó trong mắt chợt lóe lên, lạnh nhạt nói, nếu như đến thời gian, vậy khai mở à, để cho bọn họ đem tất cả đại trận đều mở ra cho ta, tránh còn có cái gì không biết sâu. Cạn đồ vật chạy qua tới trung niên nam tử ha ha cười cười, gật đầu lên tiếng, lập tức giơ tay lại rượu vào miệng, sau đó hướng phía dưới đánh ra một đạo linh quang pháp quyết, rơi xuống trận pháp phía trên theo đạo kia linh quang rơi xuống, phía dưới vốn hơi hơi tán phát linh quang đại trận trong chớp mắt buộc phát ra một đoàn mãnh liệt cực kỳ bạch sắc linh quang, xông thẳng trời cao, nó hào quang chi nồng nặc thậm chí ngay cả đứng ở nó phụ cận chín cái tu sĩ thân ảnh cũng bị che giấu, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa linh quang. Kia đụn mây trên trung niên nam tử hơi hơi híp mắt nhìn về phía giữa bạch quang, đồng thời trên người chân nguyên pháp lực lại cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, hiển nhiên lấy đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, để phòng bất trắc. Kia to lớn quang đoàn đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá ba lượng cái hô hấp công phu, đã triệt địa ẩn nấp không thấy, lộ ra trong đó đã bị khởi động đại trận. Lúc này đại trận trên nguyên bản rõ ràng có thể thấy các loại phù văn cấm nhưng bây giờ đều biến mất, toàn bộ đại trận bình đài phảng phất hóa thành một đạo hào quang lấp lánh thạch kính. Mơ hồ đều xuất một loại theo phá hư chống không hư ảo cảm giác, đồng thời tại trên bình đài không, một cỗ vô hình ba động từ nhỏ biến thành lớn, đến về sau mãnh liệt hư không một hồi, vậy mà từ trung gian lóe hiện lên mười mấy đạo nhân ảnh. Lại qua thời gian mấy cái hô hấp, những cái này hư ảo thân ảnh hóa thành thật thể, lại là mười mấy quần áo khác nhau tu sĩ, chỉ là mỗi người khí tức đều phi thường cường đại, có mấy cái khí tức trên thân lại càng là mang theo một đám ngoan lệ tàn bạo cảm giác, vừa nhìn liền không phải cái gì đứng đắn chiêu số tu sĩ. Nguyên lai nơi này chính là thiên đô duy nhất một chỗ có thể cùng vực ngoại nghị thông suốt truyền tống trận, chính là danh xứng với thực tinh không truyền tống trận, mỗi lần mở ra, nó làm tiêu hao năng lượng đều phi thường to lớn, bởi vậy loại này tinh không cấp truyền tống trận hàng năm mới có thể mở ra một ngày, lấy cung cấp những cái kia có cờ ơn ở lui tới xuất nhập, nếu là bỏ lỡ cơ hội, vậy nếu đợi một năm. Đương nhiên đây cũng là bởi vì thiên đô tương đối phong bế cố, cũng không hy vọng có quá nhiều người ngoại lai thành viên nhìn trời đều nội bộ sản sinh quá lớn ảnh hưởng. Thiên đô vị trí địa vực tuy một khối rộng lớn đại lục, trên thực tế lại rộng lớn cũng là có phần cuối, phương này thế giới cũng chỉ là một cái vô cùng tinh cầu khổng lồ mà thôi. Chỉ bất quá này khối đại lục xác thực khá lớn, thiên đô chỗ bất quá là đại lục bên trong một ít miếng đất vực mà thôi. Chỉ bất quá tại thiên đô bên ngoài địa vực so sánh với thiên đô tới mặc dù lớn mấy chục lần, ẩn chứa trong đó các loại tài nguyên cũng nhiều vô số kể, thế nhưng là có bao nhiêu lợi ích liền có bao nhiêu mạo hiểm. Thiên đô bên ngoài địa vực liền thuộc về loại này cực kỳ hung hiểm địa phương. Tới gần thiên đô phụ cận địa vực vẫn là mà thôi, nhưng càng đi đại lục thâm vị trí mà đi, lại càng là nguy hiểm. Các loại yêu thú tinh quái chẳng quản có thể cho tuyệt đại đa số tu sĩ mang đến phiền toái, nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói, bất quá là tiểu hoạn mà thôi. Chân chính để cho mọi người sợ chính là, này vô tận đại lục tại thái cổ thời điểm chính là một cái siêu cấp đại chiến trận, đã từng vẫn lạc vô số thần tiên. Bởi vậy vô tận đại lục cũng là toàn bộ trên tinh cầu di tích tối đa, cũng hung hiểm nhất địa phương, khắp đại lục cũng chỉ có thiên đô như vậy một khối an bình coi yên vui. Nhìn trời đều mà nói, tài nguyên không là vấn đề, công pháp không là vấn đề, cái gì đều không là vấn đề, cần gì, chỉ cần bước lên điểm hiểm đến vô tận đại lục thâm vị trí cũng là có thể tìm tới, duy chỉ có kiêng kỵ nhất chính là người ngoại lai. Với tư cách là thiên đô chi chủ thiên tôn điện tự nhiên hy vọng nơi này vĩnh viễn không có ai ngấp nghé. Nhà mình bình an ở chỗ này tu luyện, thành tiên đạo tốt nhất. Nhưng trên thực tế tự nhiên không có khả năng như thế, thiên đô cũng cần giao lưu, thiên đô bản thổ tu sĩ cũng hy vọng nhìn xem thế giới bên ngoài, phía ngoài khắp nơi cao thủ cũng rất nóng mắt thiên đô sản vật, cuối cùng mới không được đã xây xong như vậy một cái truyền tống trận, cũng hàng năm mở ra một ngày. Nếu là đánh cho cách khác, nơi này chính là một cái tương đối phong bế rồi lại có thể tự cấp tự túc vương quốc độc lập, lại không thấy xưng bá thiên hạ dạ tâm. Cũng không hy vọng người khác tới quấy chính mình bình tĩnh, cái này chính là thiên tôn điện thái độ, cũng đại biểu toàn bộ thiên đô thái độ. Đợi đến trên trận pháp hảo quang toàn bộ tàn đi, từ nơi này tinh không trên truyền tống trận tới mười mấy người lúc này mới tại một đám thiên tôn điện tu sĩ dưới sự giám thị đi ra. Muốn nói thiên tôn điện người tuy không quá thích cùng ngoại giới giao lưu, nhưng là không phải là liền bảo định bế quan tự thủ ý nghĩ. Chỉ bất quá có thể sử dụng được lên tinh không truyền tống trận mặc dù lại chênh lệch, hoặc là thân phận cao quý. Hoặc là cũng là tu vi cao thâm hạng người, lai lịch cũng không đơn giản, nếu là thật sự tại thiên đô ở trong làm cho xảy ra chuyện gì, thế nhưng là tương đối phiền toái. Cho nên từng đi đến thiên đô người, Thiên Tôn Điện đều biết tỉ mỉ kiểm tra một phen, mặc dù những người này thân phận khác nhau, tu vi cao thâm không có khả năng cho phép ngươi soát người ca cờ loa y cử động, nhưng tu chân giới đều cũng có là biện pháp có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Chỉ thấy tới này tổng cộng 17 cái người tựa hồ cũng không là lần đầu tiên ngày nữa đều, trực tiếp liền hướng sơn cốc cửa ra phương hướng đi đến, chỗ đó có một loạt 9 cái đường kính một trượng lớn nhỏ bình đài, phía trên đều có cấm chế trận pháp kích phát linh quang chớp động, chỉ cần những người này trên đó mặt vừa đứng, thủ ở một bên tu sĩ liền có thể chuẩn xác đo đạc xuất ra người là tu vi gì, bao nhiêu tuổi tác, chỗ công pháp tu luyện thuộc về kia một loại, có hay không đã ẩn tàng. Tu vi, có hay không đã ẩn tàng thật sự là vẻ mặt tuy loại biện pháp này đối với những cái kia có được đặc thù thủ đoạn, tu vi cực cao tu sĩ mà nói chưa hẳn hữu dụng, thế nhưng đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói còn không có vấn đề. Lúc này không trung đám mây phía trên hai vị thiên tôn điện tu sĩ thấy được phía dưới một đoàn người, một chút dò xét, đều là nhẹ nhàng thở hắt ra. Nhóm này người tới không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận đều là gương mặt quen, mấy cái khuôn mặt xa lạ tu vi cũng không cao, hẳn là chỉ là tới chúng ta thiên đô việc buôn bán á. Với tư cách là sư đệ trung niên nam tử nhìn chăm chú phía dưới này, thuận miệng nói. Kia tuấn lãng thanh niên lại không có lên tiếng phụ họa, như cũ tại tỉ mỉ quan sát đến, nơi này là thiên đô duy nhất môn hộ. Hắn với tư cách là thiên tôn điện tại lần này tối cao người phụ trách, tự nhiên không dám xem thường. Lúc này hắn đem ánh mắt rơi vào 17 cái nhân trung sát phía sau 3 cái hắc y tu sĩ trên người. Ba người này nhìn tu vi bất quá là động huyền cảnh, nhưng trên người khí tức thâm trầm tối nghĩa, lại có chứa một tia ma khí, chứng minh ba người này chính là ma tu. Bất quá cho dù là ma tu cũng không phải khiến cho vị thiên tôn này điện phái chú nơi đây hóa thần cao thủ chú ý nguyên nhân, thiên đô ở trong cũng không phải là không có ma tu. Thậm chí bốn đại tông môn bên trong thánh ma tông chính là ma tu, bất quá này tông môn tương đối là ít nổi danh, hành tung cũng rất là bí mật, bất quá cũng không tại thiên đô ở trong gây ra cái gì nhiễu loạn lớn, thiên tôn điện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng trước mắt này ba cái ma tu luôn là mang cho hắn một loại cảm giác bất an, mặc dù loại cảm giác này mạc danh kỳ diệu, không hề có lý do, hắn cũng ở trong lòng lập tức gõ nổi lên cảnh báo. Một hồi truyền lệnh xuống, ba cái kia ma tu muốn tỉ mỉ một chút kiểm tra. Về sau phái người cho ta chằm chằm khẩn trung niên nam tử nghe vậy không chút do dự lên tiếng, cũng đem ánh mắt rơi vào ba cái kia ma tu trên người, chỉ là vô luận như thế nào nhìn, hắn cũng không nhìn ra cái gì, bất quá sư huynh chính là xuất hiện thiên đô, bên ngoài du lịch mấy trăm năm người, vô luận là kiến thức hay là kinh nghiệm đều không hắn có khả năng so sánh, điểm này trên hắn là tâm phục khẩu phục, cho nên mặc dù nhìn không ra cái gì, hay là không chút do dự thi hành sư huynh mệnh lệnh. Nửa ngày trời sau, ba đạo hắc sắc thân ảnh từ không trung bay qua, một trước hai hướng lên trời ít đều tiên thị bay đi. Trong ba người cầm đầu chính là một vị mặt trắng không râu trung niên nam tử, tướng mạo phổ thông cực kỳ, duy chỉ có một đôi mắt thâm thúy khó dò, hiển nhiên là cái lòng dạ thâm trầm nhân vật. Đằng sau đi theo hai người bên trái một cái là một cái dáng người đại hán khôi ngô, nhưng sắc mặt xanh trắng, làm cho người ta một đám mười phần âm trầm quỷ dị cảm giác. Bên phải người kia thì là một cái vẻ mặt hiền lành, hòa hợp êm thấm trung niên hơi mập nam tử. Mặc dù phi tại trên bầu trời, trên mặt cũng là mang theo mỉm cười. Tôn giả, chúng ta muốn trực tiếp đi thiên đô tiên thị. Khôi ngô đại hán khàn khàn này cuống họng hỏi. Phế nói nhiều như vậy làm gì, vừa rồi ta tại truyền tống trận cảm giác được bị người nhìn chăm chú, sợ là sẽ phải bị thiên đô người hoài nghi, nếu không đi trước thiên đô, sợ là lập tức sẽ bị thiên tôn điện người chú ý. Như vậy ma quân nói rõ chuyện kế tiếp bị làm trễ mãi, kết cục các người rõ ràng. Cẩn thận một chút, hơi hơi chậm trễ chút thời gian. Chỉ cần có thể thuận lợi đem sự tình hoàn thành, so cái gì đều mạnh mẽ. Kia hơi mập nam tử ha ha cười cười, lườm kia khôi ngô đại hán liếc một cái, ngoài miệng nói, hay là tôn giả hành sự ti mi, lần này sự tình sự việc liên quan ta ma vực mấy trăm năm đại kế, thế nào cẩn thận cũng không quá đáng, vũ đô, dựa vào cậy mạnh là không giải quyết được vấn đề được. Khôi ngô đại hán ánh mắt lạnh lùng nhìn mập mạp liếc một cái, hừ nhẹ một tiếng nói, bạch mộ giác, chẳng lẽ bằng ngươi liền có thể đem ta ma vực đại sự hoàn thành hay sao, vậy còn để cho tôn giả đại nhân tới làm gì? Kia hơi mập trung niên nam tử bạch mộ giác sắc mặt biến hóa, không có nghĩ tới tên này nhìn thô bỉ, phản ứng lại nhanh như vậy, còn quay đầu lại đem chính mình một quân. Ngươi tất cả im miệng cho ta, nơi này không phải là ma vực, nói nhảm nữa liền vĩnh viễn đều không cần nói. Phía trước tôn giả băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến. Vũ đô cùng bạch mộ giác nghe vậy đều là chấn động, biết tôn giả đại nhân đối với hai người bất mãn hết sức, đâu còn dám đấu võ mồm, đều là lập tức câm miệng không nói, trong đầu buồn bực đuổi lên đường NGTI Thiên Đô tinh không truyền tống trận địa phương cự ly Thiên Đô tiên thị bất quá trăm giảm, tuy lúc trước xây dựng này truyền tống trận thời điểm cũng không có suy nghĩ qua quá nhiều trên buôn bán nhân tố, thế nhưng toàn bộ Thiên Đô có thể có điều kiện lại phụ họa Thiên Tôn Điện lợi ích địa. Phương xác thực chỉ có như vậy một cái, đã thuận tiện người ngoại lai thành viên cùng Thiên Đô tiến hành trên buôn bán lui tới, cũng thuận tiện Thiên Tôn Điện đối ngoại người tới thành viên giám sát và điều khiển. Điểm này mới vừa tới qua không chỉ một lần Thiên Đô Tiên Thị tôn giả ba người như thế nào có thể không biết, cho nên còn chưa tới Thiên Đô Tiên Thị, này chi ba người đội ngũ lập tức liền từ nguyên lai tôn giả dẫn đội, biến thành Bạch Mộ Giác lĩnh đội, tôn giả cùng Vũ Đô hai người trở thành tùy tùng, điều này hiển nhiên là bọn họ che giấu thân phận.